Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445. Chương 445. Ngoại viện. Điển Hoa có chút hăng hái nhìn xem Tưởng Thần Y cùng Hạng Hộ Pháp hai người chiến đấu. Đan sư, nhìn thấy đan sư, để cho Điển Hoa nghĩ đến hắn ngươi sáng tạo khí tu. Đan dược quả nhiên cùng pháp khí đồng dạng, có hy vọng trở thành một cái là phi thường tiềm lực đại đạo. Bất quá đã lựa chọn khí tu đại đạo, sau đó Điển Hoa tự nhiên không có khả năng lại kiêm chức sáng tạo đan tu đại đạo. Đại đạo duy nhất, tựa như trước đó thân là hỗn độn thần ma, pháp tắc duy nhất. Hiện tại xây thành, đạo cơ, mới có thể kiêm tu cái khác pháp tắc đồng dạng. Có lẽ, càng cao hơn một cấp sau đó, đồng dạng có thể bài trừ, đại đạo duy nhất, hạn chế. Thế nhưng hiện tại đại đạo vừa mới trúc cơ. Tu luyện vừa mới khởi bước Điển Hoa, còn cần một quãng đường rất dài phải đi. Hiện tại suy nghĩ cái này, quá sớm, giai đoạn gì làm chuyện gì? Hiện tại giai đoạn này, hay là suy nghĩ thế nào hoàn thiện khí tu đại đạo đi? Ta hiện tại chỉ có được hoàn chỉnh, điểm hóa pháp tắc. Còn có vừa mới nhập môn không gian pháp tắc, kế tiếp tu hành. Liền là liên tiếp đem pháp tắc dung nhập khí tu đại đạo bên trong. Đây chỉ là cảnh giới tu luyện. Lực lượng tu hành yêu cầu truyền bá đạo thống, thu thập đạo lực. Đạo lực đối với hiện tại Điển Hoa tới nói, liền cùng tu chân giả linh lực đồng dạng. Những này nghiên cứu cũng không vội, trước đem thực lực tăng lên tới cảnh giới tối cao lại nói. Ngoặc kép, Tưởng Thần Y vừa đi về phía Hạc Hộ Pháp, chậm rãi hiển hóa ra chân thân, xuất thân bầy khắp màu đen vảy cá, có được kim loại sáng bóng móng tay thật dài, dựng thẳng con ngươi màu vàng óng, trên đầu mọc ra độc giác, hé miệng, tràn đầy bén nhọn răng nanh. Đừng sợ, chúng ta lập tức liền phải hợp làm một thể rồi. Tưởng Thần Y đem đan dược này cho Hạc Hộ Pháp ăn. Hạng Hộ Pháp cũng hiển hóa ra hắn chân thân, cùng Tưởng Thần Giáo không sai biệt lắm hình tượng, chỉ là có nhỏ xíu khác biệt. Sau lưng xương sống bên trên mọc ra một cái vây cá. Theo Hạng Hộ Pháp ăn vào đan dược, hai người ngoài thân xuất hiện một cái quang cháo, đem hai cái bao phủ tại bên trong. Quang cháo ngăn trở xuống tầm mắt của người. Điển Hoa nhìn lướt qua, liền không sao hứng thú. Những này hỗn độn chủng đã bao nhiêu năm, tới tới lui lui chỉ có ngần ấy đồ vật, một điểm ý mới đều không có. Điển Hoa không có ngăn cản Tưởng Thần Y động tác, Tưởng Thần Y cái này hiến tế nghi thức, một lúc nhất thời ra không được, vừa lúc lưu cho hắn đầy đủ hoạt động không gian, dùng để thu hoạch tà giáo đồ, bịt kín không gian bên trong một hai cái tà giáo đồ giải quyết sau đó. Điển Hoa bắt đầu tìm cao hơn tà giáo đồ, bằng vào ta thực lực, tăng thêm, diễn thiên bát kiếm. Chỉ cần xuất kỳ bất ý, trong vòng ba trượng, những này phổ thông tà giáo đồ, tám cái trong vòng, đều có thể làm đến miểu sát. Đương nhiên, nhân số càng ít, càng nhẹ nhõm, Điển Hoa nguyên tắc cho tới bây giờ đều là từ dễ đến khó. Có thể miểu sát tuyệt đối không chiến đấu. Mục tiêu của hắn phi thường rõ ràng. Liền là cắt cỏ, lấy thực lực của hắn bây giờ. Tưởng Thần Y cùng Hạng Hộ Pháp đều chiến đấu thực lực. Điển Hoa liền lười nhác cùng bọn hắn chạm mặt. Cái này khó giải quyết ra hỏa. Hay là lưu cho những cái kia tĩnh dạ ti người đi. Nói đến, nếu như là Bạch Nghị tiểu tử kia hết thảy thuận lợi. Tĩnh Dạ Ti người cũng đã xuất phát sao? Điển Hoa một bên thu gặt lấy phổ thông cấp bậc tà giáo đồ, một bên suy nghĩ lấy rời đi nơi này thời gian. Lấy Điển Hoa năng lực, có thể tùy tiện phát hiện tà giáo đồ tung tích, không cần thiết tại hồi xuân đường ăn thua đủ. Chờ Tĩnh Dạ Ti người đến, Điển Hoa liền rời đi. Nếu như là hôm nay thu hoạch số lượng đạt đến 100 cái, liền trở về, điểm hóa một cái, đề thăng một ít thực lực, thuận tiện nghỉ ngơi một chút, xem mấy thiên thư, qua mấy ngày lại đến. Đương nhiên, cũng không phải là tại tiểu thế giới ẩn đọc sách, mà là đi các Khải Mông học viện ẩn đọc sách. Dù sao hiện tại, Điển Hoa chỉ cần hiểu rõ đơn giản nhất tri thức, những địa phương này đã đầy đủ. Chờ thực lực tăng lên, Điển Hoa một bên thu gặt lấy tà giáo đồ, thu thập thiên đạo công đức, một bên suy tính kế hoạch tiếp theo. Tĩnh Dạ Ti, ngay tại tọa nha phiên trực thiên hộ vương hồn nghe thuộc hạ báo cáo, đột nhiên đứng lên, lớn tiếng hỏi, ngươi nói là sự thật, tìm được tà giáo đồ một cái trọng yếu cứ điểm. Đúng vậy, đại nhân, trên cơ bản đã xác định. Sở trường độc tâm khúc đại nhân tự thân xuất mã, người kia cũng không hề nói dối. Hơn nữa, đối phương trong cơ thể có quỷ dị lực lượng ăn mòn qua vết tích. Vết tích còn phi thường mới mẻ, thời gian khoảng cách phi thường ngắn. Tiên giới tử khí nhận chủ sau Bạch Nghị, xem như Điển Hoa môn đồ, hoặc là đổi một cái nói chuyện, thân thuộc, coi như Bạch Nghị còn chưa có bắt đầu tu luyện. Thế nhưng cũng không phải người bình thường. Điển Hoa sớm đã đem hắn nói cho Bạch Nghị tin tức tiến hành che đậy. Lấy thủ đoạn của bọn hắn, coi như lại độc tâm, cũng xem không ra Bạch Nghị trong trí nhớ liên quan tới Điển Hoa bất kỳ tin tức gì. Ngược lại sẽ đạt được ngụy trang tin tức, bỏ đi sự hoài nghi của bọn họ. Hiện tại, còn không phải hiểu tổ chức bạo lộ tại Tĩnh Dạ Ti trước mặt thời điểm. Bất quá, hắn liền yêu cầu Tĩnh Dạ Ti cho hắn giải quyết hậu quả. Lúc này mới có Bạch Nghị gia nhập hiểu tổ chức. Nhiệm vụ thứ nhất là báo án chuyện này. Vương hồn sau khi nghe, phi thường kích động. Tốt, tốt, nếu là có thể đem cái này cứ điểm một tổ bưng. Như thế, dạng này đại án, đầy đủ hắn lại một cấp. Vương hồn trong lòng không khỏi cảm khái. Trước kia quanh năm suốt tháng cũng bắt không được vài cái tà giáo đồ. Hiện tại, ngắn ngủi thời gian, bọn hắn đã bắt bao nhiêu cái. Đặc biệt là bên trong đoạn trước thời gian Phạm Lão xuất thủ lần kia. Thật đúng là chấn kinh bọn hắn Lai Dương quận toàn bộ Tĩnh Dạ Ti người A. Trong âm thầm đều lẩm bẩm, Phạm Lão quả nhiên là Tĩnh Dạ Ti nổi danh lão tiền bối. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay, liền là bỗng nhiên nổi tiếng a. Đồng thời, bọn hắn cũng hâm mộ ghen tị không được. Phạm Lão đã lui khỏi vị trí hai tuyến, bắt đầu vinh dưỡng, muốn nhiều như vậy điểm cống hiến cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng là bọn hắn những này hữu dụng a. Bất quá, người ta bản sự mạnh, vận khí tốt, hâm mộ không đến, không nghĩ tới. Trước mấy ngày mới báo oán bên trên thông, hôm nay may mắn này liền rơi xuống trên đầu của hắn. Nếu như là mấy cái khác thiên hộ biết rõ, không phải ước ao ghen tị chết hắn không thể. Nghĩ tới đây, vương hồn cười đắc ý nói, tẩu, triệu tập hôm nay sở hữu tọa nha nhân thủ, chúng ta xuất phát, căn cứ Bạch Nghị giao phó, cứ điểm kia đã hình thành quy mô. Hơn nữa, cái kia quy mô, khẳng định có hộ pháp một cái cấp bậc cao thủ. Chúng ta những người này, thủ hạ, nhắc nhở đầu óc phát sốt vương hồn. Ngươi nói có đạo lý. Hộ pháp cấp bậc tà giáo đồ, cũng không phải dễ giải quyết. Một mình hắn, thật đúng là quá sức. Nhất cũng tìm một hai cái giúp đỡ. Thế nhưng là, đem dạng này đại công lao. Dạng này tặng không cho hắn những cái kia đối thủ cạnh tranh. Cái khác không có tọa nha thiên hộ, vương hồn cũng không nguyện ý. Vương hồn đột nhiên nghĩ đến trước mấy ngày chủ đề nhân vật Phạm Lão. Có lẽ, Phạm Lão dạng này lui khỏi vị trí hai tuyến người. Thực lực mạnh, kinh nghiệm phong phú, còn sẽ không cho hắn đoạt công lao. Càng không phải là hắn đối thủ cạnh tranh. Thật là ngoại viện thí sinh tốt nhất a. Tìm Phạm Lão, bất quá nghĩ đến Phạm Lão những cái kia tin đồn. Lần trước sự tình khả năng chỉ là tình huống đặc biệt. Không tìm Phạm Lão, cũng có thể tìm mấy vị khác nha.